hắn cũng không đói lắm. Sau khi về đến nhà, Trương Vân quả nhiên đã chuẩn bị xong cơm trưa. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình tắm rửa qua, sau đó mới đến phòng ăn dùng cơm. Trong lúc ăn cơm, Diệp Lăng Phi đề cập với Bạch Tình Đình về chuyện của Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi nghĩ, sao đến giờ mà ông bố vợ của mình vẫn chưa đến thành phố Vọng Hải, thật đúng là quá đáng. Chu Hân Mính dù sao cũng là con gái ruột của ông ta, chẳng lẽ con gái mình sinh con, ông ta cũng không chịu xuất hiện sao? Trong lúc Diệp Lăng Phi đang phàn nàn về chuyện này, điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra xem, sau khi thấy người gọi tới là ai, hắn cười cười, nói, bà xã, xem ra nhạc phụ đại nhân của anh đã đến thành phố Vọng Hải rồi. Bạch Tình Đình không hiểu gì cả, cô mở miệng, vốn muốn hỏi, nhưng Bạch Tình Đình bỗng nhiên cười cười, chuyện này gần như không liên quan gì đến cô cần gì phải hỏi nhiều chứ, nếu Diệp Lăng Phi muốn nói, tự nhiên sẽ nói với cô, nếu hắn không muốn nói, cho dù cô có hỏi cũng không nhận được câu trả lời. Diệp Lăng Phi nghe máy, hắn cười nói, nhạc phụ đại nhân, con vừa nhận được điện thoại của cha là biết ngay cha đã đến thành phố Vọng Hải rồi. Diệp Lăng Phi tay phải cầm đũa gắp thức ăn cho vào trong miệng, trong lúc nói chuyện điện thoại hắn vẫn không quên việc ăn cơm. Trong điện thoại vang lên tiếng cười nói của Chu Hồng Sâm, tiểu Diệp, quả thật là không chuyện gì có thể gạt được con, lúc trước cha đã hứa với con là sẽ đến, đương nhiên phải tới rồi. Hân Mính là con gái bảo bối của cha, sao cha có thể không đến thăm Hân Mính được chứ? Tiểu Diệp, bây giờ con đang ở đâu vậy? Con ấy ạ, con đang ở nhà ăn cơm, lát nữa con sẽ đến bệnh viện thăm Hân Mính. Nhạc phụ đại nhân, không phải là cha đã ở bệnh viện rồi đó chứ? Diệp Lăng Phi hỏi như vậy xong, đã nghe thấy Chu Hồng Sâm cười nói, cha đang ở phòng bệnh của Hân Mính rồi đây, nếu như con đang ăn cơm, vậy thì chờ sau khi con cơm nước xong xuôi, đến bệnh viện chúng ta lại trò chuyện tiếp. Thế cũng được, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi lập tức đồng ý, nhạc phụ đại nhân, cha có thể tới con thật sự rất cao hứng. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, trên mặt hiện lên một nụ cười vui vẻ. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi nở nụ cười, cô không nhịn được nói, ông xã, hình như anh đang rất cao hứng thì phải, chỉ là sao em cứ cảm thấy lúc anh gặp cha em thì lại không cao hứng như lúc này nhỉ? Tình Đình, em đừng hiểu lầm anh. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, còn tưởng rằng Bạch Tình Đình đang giận hắn. Hắn lập tức giải thích nói, tình hình của cha Hân Mính và cha em khác nhau. Cha của Hân Mính bây giờ đang ở trong vòng xoáy quyền lực. Em luôn sợ sẽ có một ngày anh và ông ấy trở thành kẻ địch. Lần này, ông ấy chịu trở về gặp Hân Mính. Điều đó nói lên trong lòng ông ấy Hân Mính có vị trí rất quan trọng. Cái này cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Tất nhiên là anh cũng sẽ có địa vị trong lòng ông ấy, như vậy thì hai chúng ta sẽ không trở thành kẻ địch nữa. Anh cao hứng là vì chuyện này đấy. À, hóa ra là chuyện này. Bạch Tình Đình gật đầu, cười nói, em cũng chỉ đùa với anh một chút mà thôi, em không nghĩ gì đâu. Tất nhiên là em hiểu tâm tư của anh. Hiểu là tốt rồi. Tình Đình, mau ăn cơm đi, ăn xong chúng ta còn phải đến bệnh viện đấy. Diệp Lăng Phi nói xong, chợt nghe Bạch Tình Đình bảo, ông xã, chiều nay em không đi với anh đến bệnh viện được, em có chuyện phải đến tập đoàn. Đến tập đoàn à? Diệp Lăng Phi hỏi. Vâng. Bạch Tình Đình đáp, em và Lộ Tuyết còn chút chuyện chưa xử lý xong, tập đoàn đoàn còn có một lượng lớn công việc đang chờ em đây. À, hóa ra là như vậy, được rồi, em đi giải quyết chuyện của công ty đi. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, anh hy vọng em có thể hòa thuận với Lộ Tuyết. Chuyện này đương nhiên là em hiểu, ông xã, anh không cần lo lắng chuyện của bọn em đâu. Bạch Tình Đình nói đến đây, còn bổ sung thêm một câu, em và Lộ Tuyết sẽ trở thành chị em tốt của nhau, cũng giống như Hân Mính vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1396, 1, đột nhiên tới. 1. Diệp Lăng Phi ăn cơm chưa xong, lái xe đến bệnh viện. Những gì mà Bạch Tình Đình vừa nói khiến cho Diệp Lăng Phi có thể thở phào. Lúc đầu Diệp Lăng Phi còn lo lắng chuyện của Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết. Bây giờ, Diệp Lăng Phi có thể yên tâm được rồi. Bây giờ hắn muốn bệnh viện, lần này Chu Hồng Sâm có thể tới thành phố Vọng Hải khiến cho Diệp Lăng Phi rất cao hứng. Hắn vừa lái xe, nghĩ xem lúc gặp Chu Hồng Sâm mình có nên tâm sự với Chu Hồng Sâm về chuyện sau này của Chu Hân Mính. Nói thí dụ như là bảo Chu Hồng Sâm có nên cân nhắc chuyện định cư ở thành phố Vọng Hải hay đại loại thế. Tất nhiên Diệp Lăng Phi cũng biết, hắn yêu cầu Chu Hồng Sâm không làm như vậy không khỏi hơi quá đáng. Chu Hồng Sâm dù sao cũng là thị trưởng, làm quan đã quen, nếu bây giờ lại bảo ông ta không làm quan nữa, vậy không bằng giết ông ta đi còn thoải mái hơn. Diệp Lăng Phi ngừng xe trước cổng bệnh viện, hắn không vội vàng đi vào, lấy một điếu thuốc lá ra hút. Chuyện này đã trở thành thói quen cá nhân của Diệp Lăng Phi rồi. Ở trong bệnh viện Diệp Lăng Phi không thể hút thuốc, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi y. Hắn chỉ có thể đứng ngoài hút xong điếu thuốc rồi mới vào bệnh viện. Hắn còn chưa hút xong một điếu, Chu Hồng Sâm đã gọi điện thoại tới. Diệp Lăng Phi nở nụ cười. Hắn thật không ngờ vị nhạc phụ này trái lại còn rất muốn gặp mình đây. Diệp Lăng Phi nhận điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Chu Hồng Sâm. Tiểu Diệp, con đang ở đâu vậy? Dạ, con đã ở cổng bệnh viện rồi. Nhưng mà con định hút nốt điếu thuốc rồi mới vào. Nhạc phụ, cha cũng biết là trong bệnh viện không cho phép hút thuốc. Diệp Lăng Phi nói đến đây, cười nói. Nhạc phụ, cha cứ ngồi trong chờ con một lát, con vào ngay đây. Tiểu Diệp, không cần đâu, bây giờ cha ra đó. Chu Hồng Sâm nói, cha còn có chút việc phải ra ngoài xử lý một chút, gặp mặt nói chuyện ở cổng bệnh viện cũng được. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói tới muốn ra gặp mình ở ngoài cổng bệnh viện, không hiểu vì sao, hắn nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy có vấn đề gì đó, chỉ là chưa gặp Chu Hồng Sâm, Diệp Lăng Phi cũng không thể đoán được. Hắn liền đồng ý, thế cũng được, nhạc phụ đại nhân, con chờ cha ở ngoài này. Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm hẹn gặp nhau ở cổng bệnh viện. Hắn ngồi ở trong xe, sau khi hút hết điếu thuốc kia, hắn lại châm một điếu khác. Dạo này Diệp Lăng Phi hút thuốc nhiều hơn trước. Sau khi hút được nửa điếu thuốc, hắn nhìn thấy Chu Hồng Sâm từ trong bệnh viện đi ra. Chu Hồng Sâm đi một mình, không dẫn theo thư ký. Ông ta mặc một bộ com lê, cho dù ở chỗ nào, Chu Hồng Sâm đều chú ý đến hình tượng của mình. Trông thấy Chu Hồng Sâm từ trong bệnh viện đi ra, Diệp Lăng Phi đẩy cửa bước xuống xe. Tiểu Diệp, đã lâu không gặp. Chu Hồng Sâm vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, ông ta nở nụ cười, theo thói quen đưa tay phải ra. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hồng Sâm đưa tay ra, hắn cũng đưa tay bắt tay Chu Hồng Sâm. Cái bắt tay này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất không vui. Diệp Lăng Phi cho rằng quan hệ giữa hắn và Chu Hồng Sâm rất thân thiết, nhưng có vẻ như Chu Hồng Sâm lại coi mình là người ngoài, còn muốn bắt tay với mình. Chỉ là những thứ này đối với Diệp Lăng Phi mà nói cũng không tính là gì. Trong lòng hắn đã dự liệu được Chu Hồng Sâm sẽ có phản ứng như vậy rồi. Chu Hồng Sâm lấy một điếu thuốc lá ra. Sau khi châm lửa, Chu Hồng Sâm nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, cha nghe nói con vừa đi Hồng Kông, tình hình thế nào? Cũng bình thường thôi ạ. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ Chu Hồng Sâm lại nhắc đến chuyện này. Điều này Diệp Lăng Phi quả thật không ngờ tới. Hắn nhìn Chu Hồng Sâm, nói, con chỉ sang Hồng Kông du lịch một chút mà thôi, cũng không có gì cả. Chỉ là, con cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhạc phụ đại nhân, sao cha biết là con mới sang Hồng Kông? Cha cũng chỉ nghe người khác đề cập tới chuyện này. Chu Hồng Sâm nói, cha chỉ hiếu kỳ mà hỏi vậy thôi, không có gì đâu. Chu Hồng Sâm càng nói như vậy, càng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác trong đó có vấn đề. Diệp Lăng Phi nói, nhạc phụ đại nhân, giữa hai chúng ta không thiết cần phải che giấu gì cả. Con là con rể của cha, nếu cha có chuyện gì thì cứ nói với con cũng vậy, có chuyện gì con sẽ nói cho cha biết. Bây giờ con có điểm không hiểu, nhạc phụ đại nhân, từ lúc nào cha lại chú ý đến hành tung của con như vậy, điều này quả thực khiến cho người ta rất bất ngờ. Chu Hồng Sâm lại hút một hơi thuốc, ông ta để điếu thuốc lá xuống, nói với Diệp Lăng Phi, Tiểu Diệp, chuyện này cha cũng không muốn nói nhiều, nhưng trơ lại không thể không nói mấy câu. Cha nghe nói con ở cùng với con gái Bành Gia ở Hồng Kông, con ở cùng với ai là chuyện của con, nhưng con không thể không cân nhắc cảm xúc của Hân Mính. Dù sao con đang ở Trung Quốc, con đã cưới hai vợ rồi, nếu như con lại... Khụ, tóm lại, có một số chuyện không cần cha phải nói quá chi tiết, trong lòng chúng ta đều biết rõ mà. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy, hắn nhìn thẳng vào mắt Chu Hồng Sâm, nói, nhạc phụ đại nhân, con nhớ trước kia cha không xử lý chuyện này như vậy, lúc ấy, con có thể kết hôn với Hân Mính là vì có cha, may mà cha đã tán thành chuyện của bọn con, nhưng con không biết tại sao đột nhiên cha lại thay đổi suy nghĩ, điều này khiến con cảm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác? Tất nhiên là không có gì đâu. Chu Hồng Sâm nói, Tiểu Diệp, con đừng suy nghĩ lung tung, cha chỉ muốn nhắc nhở con là người đàn ông đã có gia đình, không thể không để ý mọi người xung quanh con mà tùy ý làm bậy. Lần này, cha đến thành phố Vọng Hải cũng là vì muốn nói chuyện này với con. Từ trước tới giờ, cha rất hài lòng với một chàng rể như con, cha không muốn xảy ra chuyện gì đó không hay. Diệp Lăng Phi nghe những lời này, Chu Hồng Sâm cảm thấy những lời ông ta nói còn có ý gì đó. Không phải Chu Hồng Sâm chỉ nghĩ như vậy thôi đâu. Từ những gì mà Chu Hồng Sâm vừa nói, Diệp Lăng Phi nghe ra được, dường như Chu Hồng Sâm rất không muốn mình tiếp tục chung sống với Chu Hân Mính nữa. Trong chuyện này dường như có vấn đề. Diệp Lăng Phi mở miệng, vốn định hỏi Chu Hồng Sâm rốt cuộc là chuyện gì, nhưng nghĩ lại, cho dù mình có hỏi, Chu Hồng Sâm cũng sẽ không trả lời thật lòng, tại sao lại phải lãng phí thời gian vì một lời nói dối chứ? Hắn cười cười, nói, nhạc phụ đại nhân, nếu cha đã nói như vậy, tất nhiên là con sẽ ghi nhớ trong lòng. Từ nay trở đi, con sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để xảy ra chuyện đó nữa đâu. Ừ, vậy là tốt rồi. Tiểu Diệp, cha không có ý gì đâu, cha chỉ hy vọng con và Hân Mính có thể sống thật hạnh phúc. Đến lúc này Chu Hồng Sâm vẫn không quên giải thích với Diệp Lăng Phi để bảo vệ hình tượng vĩ đại của ông ta. Nhưng đáng tiếc, Diệp Lăng Phi đã cảm thấy không hài lòng với Chu Hồng Sâm. Chỉ có điều, Diệp Lăng Phi ngại tình cảm của hai người, không biểu hiện sự bất mãn ra ngoài. Hắn chỉ nói, vâng, nhạc phụ đại nhân, con hiểu mà. Vừa lúc đó, điện thoại của Diệp Lăng Phi lại đổ chuông. Diệp Lăng Phi nói một tiếng xin lỗi với Chu Hồng Sâm, sau đó lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên của người gọi tới. Diệp Lăng Phi không nghe điện thoại ở trước mặt Chu Hồng Sâm mà ấn nút từ chối cuộc gọi tới. Hắn quay sang phía Chu Hồng Sâm, nói, nhạc phụ, con còn chưa vào thăm Hân Mính, con xin phép vào trước, không tiếp chuyện với cha được. Chu Hồng Sâm khẽ gật đầu, nói, được rồi, Tiểu Diệp, con vào thăm Hân Mính đi, vừa nãy Hân Mính còn nhắc tới con nữa đó. Diệp Lăng Phi cười cười, không nói gì thêm với Chu Hồng Sâm nữa, cất bước đi vào bên trong. Trong khi Diệp Lăng Phi đi vào trong bệnh viện, Chu Hồng Sâm đứng ở ngoài cổng, chau mày. Chu Hồng Sâm cảm thấy, cuộc điện thoại vừa rồi của Diệp Lăng Phi rất kỳ lạ. Vì sao Diệp Lăng Phi không chịu nhận cuộc gọi đó ở trước mặt mình, chẳng lẽ cú điện thoại đó có gì cổ quái? Chu Hồng Sâm nghĩ đến đây, ông ta lấy điện thoại di động ra đến, gọi cho lái xe của mình. Chu Hồng Sâm làm sao có thể một mình đến thành phố Vọng Hải được chứ? Khi đầu dây bên kia nghe máy, Chu Hồng Sâm nói, Tiểu Vương, bây giờ cậu lập tức lái xe đến bệnh viện. Đúng vậy, tôi đang đứng trước cổng bệnh viện. Diệp Lăng Phi đi vào trong bệnh viện, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi lại cho đối phương. Sau khi người bên kia nghe máy, Diệp Lăng Phi liền nói lời xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi Vu thị trưởng, vừa nãy tôi không tiện nghe máy. Người gọi điện thoại tới chính là Vu Trấn. Vu Trấn bây giờ đã là bí thư thành ủy thành phố Đông Hải. Bây giờ ông ta đã là bí thư thành ủy, nhưng hồi trước may mà có Diệp Lăng Phi giúp đỡ. Nếu như không có Diệp Lăng Phi, không biết Vu Trấn sẽ thế nào chứ đừng nói tới chuyện làm bí thư thành ủy như bây giờ. Vu Trấn cười nói, Tiểu Diệp, không sao đây, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi vừa mới đến thành phố Vọng Hải. Nếu như bây giờ cậu không có việc gì thì chúng ta gặp nhau nói chuyện một lát có được không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1396, Hai, đột nhiên tới. Hai, những lời Vu Trấn nói quả thực nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không ngờ được Vu Trấn sẽ tới thành phố Vọng Hải. Hôm nay Chu Hồng Sâm đến thành phố Vọng Hải, Vu Trấn cũng đến thành phố Vọng Hải. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có duyên cớ gì khác? Chỉ là cũng phải nói lại, Vu Trấn và Chu Hồng Sâm không phải là người chung một đường. Vu Trấn bị Tưởng Khải Lâm hạ bệ, lấy ra làm con dê thế tội. Ở trong lòng Vu Trấn một mực luôn thống hận Tưởng Khải Lâm. Ông ta không giống như Chu Hồng Sâm, cho rằng Tưởng Khải Lâm là người cùng hội cũng thuyền. Vu thị trưởng, bây giờ tôi đang ở bệnh viện, tôi phải thăm vợ tôi. Thế này đi, ông chọn một chỗ nào đó, sau đó báo lại cho tôi biết, tôi sẽ lái xe qua đó. Tình đình có chuyện gì sao? Vu Trấn nghe Diệp Lăng Phi nói là phải thăm vợ ở bệnh viện, ông ta liền cho rằng Bạch Tình Đình có chuyện gì đó. Vu Trấn có ấn tượng rất tốt với Bạch Tình Đình, đó là nhờ có Vu Tiêu Tiếu luôn miệng tán dương Bạch Tình Đình ở trước mặt Vu Trấn. Đương nhiên Vu Trấn sẽ có ấn tượng thật tốt về Bạch Tình Đình. Không phải Tình Đình, không có chuyện gì đâu. Vu thị trưởng, chuyện này ông không nên hỏi nhiều. Diệp Lăng Phi không biết phải giải thích chuyện này với Vu Trấn như thế nào cho phải. Diệp Lăng Phi nghĩ tốt hơn hết là mình không cần giải thích. Vu Trấn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, vậy được rồi, Tiểu Diệp, tôi sẽ nghe cậu, chọn một chỗ nào đó, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại thông báo lại với cậu. Ừm, cứ quyết định như vậy đi, Diệp Lăng Phi đáp. Hắn để di động xuống, thở dài. Diệp Lăng Phi nghĩ, vì sao nhạc phụ của mình lại không giống như Vu Trấn cơ chứ? Chu Hồng Sâm bây giờ chỉ khiến mình phải lo lắng. Sớm biết chuyện sẽ thành ra thế này, lúc trước hắn đã không để Chu Hồng Sâm tiếp tục làm quan gì nữa. Có lẽ sau khi Chu Hồng Sâm bị người ta hãm hại, rời khỏi chốn quan trường là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng tất cả đã là chuyện của quá khứ rồi, có hối hận thì cũng không có ích gì. Diệp Lăng Phi tạm thời không nghĩ những chuyện này nữa. Hắn không muốn để Chu Hân Minh biết được tâm sự của mình. Chu Hân Minh sắp sinh rồi, không thể để nhân tố bên ngoài ảnh hưởng không tốt đến Chu Hân Minh. Đây là suy nghĩ của Diệp Lăng Phi. Hắn cất bước đi vào bệnh viện. Ở trong phòng đẻ của Chu Hân Minh, mẹ Chu Hân Minh và Chu Tiểu Linh đang ở cùng Chu Hân Minh. Cô bé Chu Tiểu Linh này quả thực vừa ngoan ngoãn vừa lanh lợi hiểu ý người khác, rất được Chu Hân Minh yêu thích. Bây giờ Diệp Lăng Phi mới hiểu được vì sao mẹ của Chu Hân Minh lại không đề cập đến thân phận của Chu Tiểu Linh. Chắc hẳn mẹ của Chu Hân Minh cũng biết được thân phận của Chu Tiểu Linh, chỉ là tiểu cô nương này quả thực quá đáng yêu, ngược lại khiến cho người ta không chú ý đến thân phận của cô nữa. Chu Hân Minh cũng là như vậy. Chu Hân Minh rất cao hứng được nhận Chu Tiểu Linh làm em gái, cũng không đi truy tra xem thân phận của Chu Tiểu Linh rốt cuộc là như thế nào. Đã như vậy Diệp Lăng Phi cũng không cần phải nói những chuyện này ra, hắn chỉ muốn đến thăm Chu Hân Minh mà thôi. Diệp Lăng Phi ngồi lại trò chuyện với Chu Hân Minh rất lâu, sau đó mới quyết định rời đi. Vu Trấn còn đang chờ hắn. Sau khi Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng Chu Hân Minh không lâu, Vu Trấn gọi điện thoại đến, nói địa chỉ cụ thể cho Diệp Lăng Phi biết. Diệp Lăng Phi à một tiếng, sau đó liền dập máy. Có chuyện gì chờ khi gặp mặt Vu Trấn rồi nói sau. Hắn đi ra khỏi bệnh viện, trực tiếp ngồi lên xe. Diệp Lăng Phi vừa lái xe đi, lập tức có một chiếc xe bám theo xe của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sao có thể ngờ được rằng có người đang theo dõi hắn, đây cũng là do hắn sơ suất. Diệp Lăng Phi lái xe đến trước cửa tiệm cơm mà Vu Trấn nói. Sau khi dừng xe, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm đang ngồi trong chiếc xe đang bám theo Diệp Lăng Phi. Ông ta muốn theo dõi Diệp Lăng Phi. Chu Hồng Sâm muốn biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi nghĩ gì, vì sao lại không nghe điện thoại ở trước mặt mình. Khi điện thoại của ông ta đổ chuông, Chu Hồng Sâm hơi sửng sốt. Ông ta không nghe điện thoại ngay, nhìn về phía chiếc xe của Diệp Lăng Phi đang đậu trước cửa nhà hàng, trong lòng cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm, chẳng lẽ Diệp Lăng Phi đã phát hiện ra mình. Hắn nhận nghe điện thoại. Theo trong điện thoại truyền đến Diệp Lăng Phi thanh âm nói, nhạc phụ đại nhân, con vẫn hy vọng cha có thể suy nghĩ thật kỹ, vì Hân Minh, cha nên suy nghĩ lại xem, có lẽ vẫn còn kịp. Diệp Lăng Phi nói những lời tay không đầu không đuôi, đột ngột nói ra một tràng như vậy. Tuy nhiên, Chu Hồng Sâm hiểu ý Diệp Lăng Phi muốn nói gì. Diệp Lăng Phi muốn nói với Chu Hồng Sâm không nên quá thân cận với Tưởng Khải Lâm đi. Chuyện này lúc trước Diệp Lăng Phi đã từng đề cập với Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm bây giờ đã ở vào tình trạng không đi không được. Nói như người ta thì là, con đường ông ta đi không còn do ông ta quyết định nữa. Ông ta đã rơi vào trong đó rồi. Chỉ là, ở trước mặt Diệp Lăng Phi, Chu Hồng Sâm sẽ không nói ra tình hình thực tế của ông ta. Chỉ đáp, Tiểu Diệp, tất nhiên là cha rõ ràng, chuyện đó con có thể yên tâm, cha biết rõ mà. Diệp Lăng Phi cười khổ một tiếng, Chu Hồng Sâm đã đến mức này rồi mà vẫn còn nói mấy lời đưa đẩy này với Diệp Lăng Phi. Những gì ông ta nói không có nghĩa lý gì cả, chỉ là một cách đáp qua quýt cho xong chuyện thôi. Nếu đã như vậy, Diệp Lăng Phi cũng không muốn nói nhiều nữa. Hắn để điện thoại di động xuống, đẩy cửa ra bước xuống xe. Chu Hồng Sâm cũng để di động xuống, nhìn Diệp Lăng Phi đi vào trong tiệm cơm. Chu Hồng Sâm hơi nhíu mày, dường như là đang suy nghĩ có nên đi vào không. Tài xế của ông ta Tiểu Vương hỏi, thị trưởng, có cần phải đi vào không? Chu Hồng Sâm lắc đầu, nói, không cần đâu, chúng ta cứ đợi ở ngoài là được. Dạ, Tiểu Vương đáp. Diệp Lăng Phi đi đến trước gian phòng mà Vu Trấn đã hẹn đẩy cửa bước vào. Chỉ nhìn thấy trong phòng ngoại trừ Vu Trấn còn có Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu trên người mặc một cái áo khoác cao bồi. Bên dưới là một cái quần jean bó sát. Đường cong của cô được tôn lên đầy hấp dẫn. Vu Tiêu Tiếu mặc bộ trang phục này quả thật rất gợi cảm. Diệp Lăng Phi không ngờ Vu Tiêu Tiếu lại dám ăn mặc táo bạo thế này ở trước mặt cha mình. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi tới, Vu Tiêu Tiếu đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Diệp Lăng Phi, tặng cho Diệp Lăng Phi một cái ôm thắm thiết. Tình cảnh này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi lo lắng. Vu Trấn đang ở chỗ này, nếu để cho Vu Trấn nhìn ra quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu, vậy thì không hay. Có lẽ Diệp Lăng Phi quá lo lắng, Vu Tiêu Tiếu dám làm như vậy, vậy điều đó có nghĩa là Vu Trấn sẽ không cả nghĩ đâu. Quả nhiên, Vu Trấn không có ý kiến gì, chỉ cười nói với Diệp Lăng Phi, Tiểu Diệp, con bé Tiêu Tiếu này cứ đòi đến chơi, con bé được nghỉ đã về nhà rồi, kết quả là lại chạy đến chỗ tôi. Lần này tôi đến thành phố Vọng Hải, Tiêu Tiếu cũng muốn đến theo, nói gì cũng không nghe, thôi cứ chiều ý nó là được rồi. Vu Tiêu Tiếu buông tay xuống, quay sang phía Vu Trấn, nói, cha à, con có muốn đến đâu, đều là do cha nói muốn đến thành phố Vọng Hải một chuyến, hỏi con có đến không, vì thế nên con mới bảo là có. Nghe Vu Tiêu Tiếu nũng nịu nói như vậy, Diệp Lăng Phi liền nheo mắt lại. Xem ra lần này là Vu Trấn chủ động dẫn Vu Tiêu Tiếu tới, rất có thể là để kéo gần quan hệ, bởi vì Vu Trấn biết Vu Tiêu Tiếu có. Đây chỉ là suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, rốt cuộc thì Vu Trấn nghĩ thế nào, Diệp Lăng Phi không thể nào biết được. Hắn ngồi xuống cạnh Vu Trấn, cười cười, nói, Vu thị trưởng, tôi ăn trưa mất rồi, ông không nói sớm một chút, sớm biết thế này thì tôi không phải ăn cơm trước. Vu Trấn cười nói, Tiểu Diệp, tôi cố ý muốn mời cậu một bữa cơm, nào có ngờ cậu đã ăn cơm rồi. Nếu đã như vậy thì coi như chúng ta đi ăn bữa phụ đi, không biết cậu thấy thế nào. Tôi sợ tôi sẽ béo ra mất. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu như tôi bị béo phì, không biết Vu thị trưởng có giúp tôi giảm béo không vậy? Chuyện này làm sao mà tôi giúp được? Vu Trấn cười cười, ông ta vỗ vai con gái, nói, Tiêu Tiếu, bảo phục vụ đưa đồ ăn chúng ta đã gọi lên đây đi. À, nhớ là gọi thêm một chai vang, hôm nay cha muốn uống mấy chén với Tiểu Diệp. Chờ Vu Tiêu Tiếu đi ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi nhìn Vu Trấn, cười nói, Vu thị trưởng, sao tôi cứ cảm thấy lần này ông đến rất bất ngờ, quả thực là tôi có chuyện muốn nói với ông, nhưng tôi thật sự không ngờ ông lại xuất hiện ngay trước mặt tôi, quả là dọa tôi sợ chết khiếp. Vu Trấn cười nói, Tiểu Diệp, tôi cũng chỉ đột nhiên muốn đến thành phố Vọng Hải, tôi cũng không dám chắc cậu có mặt thành phố ở Vọng Hải, tôi nhớ cậu nói cậu đến Hồng Kông rồi. Lần này tôi định đi chơi với Tiêu Tiếu 2 ngày, nhưng thật không ngờ cậu đã về thành phố Vọng Hải, quả đúng là trùng hợp. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, Vu thị trưởng, từ lúc nào thì ông cũng giống như Chu thị trưởng thích nói dối vậy. Khụ, xem ra những người làm quan như các ông nói gì cũng không đáng tin. Chu thị trưởng, Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, đúng, chính là ông ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1397, 1, cha mình đã thay đổi. 1, Vu Chấn xem ra biết Chu Hồng Sâm. Khi Diệp Lăng Phi vừa nhắc tới Chu thị trưởng, Vu Chấn liền nghĩ đến Chu Hồng Sâm. Vu Chấn khẳng định lại suy nghĩ trong lòng, không nói về đề tài này nữa mà nói thẳng, "Tiểu Diệp, lần này tôi muốn gặp cậu chính là vì chuyện của Tưởng gia." "À?" Diệp Lăng Phi tuy đã đoán được lần này Vu Chấn đến đây là vì chuyện này, nhưng sau khi suy nghĩ của mình được kiểm chứng, trong lòng Diệp Lăng Phi lại cảm thấy phiền não. Có lẽ bây giờ không phải là lúc đề cập đến chuyện của Tưởng gia. Trong khoảng thời gian này Diệp Lăng Phi không muốn quản chuyện gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh Chu Hân Minh chăm sóc động viên cô. "Tiểu Diệp, tôi đã nghĩ qua rồi, thế lực của Tưởng gia thâm căn cố đế, không phải một sớm một chiều có thể hạ bệ được. Tôi biết cậu có người quen ở Trung ương, không biết cậu có thể..." Vu Chấn không nói tiếp đoạn sau, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi đã rõ ràng. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Vu Chấn, dò hỏi, "Vu thị trưởng, ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Chẳng lẽ ông không định dựa vào Vu gia các ông sao?" Diệp Lăng Phi không đề cập tới còn may, vừa nhắc tới Vu gia, đã nghe thấy Vu Chấn cười nhạt nói, "Vu gia chúng tôi không quản được những chuyện này, năm đó tôi trực tiếp từ thị trưởng tỉnh thành bị điều sang bên Đông Hải hỗn loạn, từ điểm đó có thể nhìn ra được, Vu gia chúng tôi căn bản không có thế lực gì, càng không cần phải nói tới cái gọi là lực ảnh hưởng nữa, chúng tôi căn bản không có thực lực để đối phó với Tưởng gia. Tôi đã nghĩ rồi, việc đã đến nước này, cho dù tôi muốn lùi bước cũng không thể nữa. Nếu tôi tình nguyện ở lại cái thành phố Đông Hải còn con đó cũng không có vấn đề gì, sau đó tìm một cái chức vị để dưỡng lão, đây chính là cuộc sống của tôi. Nhưng tôi đã trải qua một lần rồi, không lo lắng gặp thêm một lần nữa, tôi quyết định lần này không thể dừng tay như vậy được." Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, "Tôi không thể hiểu nổi những người làm quan như các ông, tại sao cứ phải đấu đá đến mức người chết ta sống như vậy, hòa hảo như tôi không phải là rất tốt sao?" Vu Chấn khẽ thở dài, "Tiểu Diệp, tôi cũng muốn như thế lắm, đáng tiếc là ở chốn quan trường không thể không như vậy được." Diệp Lăng Phi cười cười, nói, "Khẩu khí của ông giống hệt như lão già kia. Thế này đi, tôi giúp ông giới thiệu với lão già đó, còn chuyện lão già đó có chịu kết minh với ông không, đó là chuyện của hai người. Còn tôi ấy à, sẽ tiếp tục làm một người bình thường, không quản chuyện của những người làm quan như các ông." Vu Tiêu Tiếu gọi nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, Diệp Lăng Phi và Vu Chấn cũng không nói tiếp nữa. Những gì Vu Chấn muốn nói qua mấy câu rời rạc đó đã nói rất rõ ràng. Diệp Lăng Phi và Vu Chấn đều là người thông minh, có những chuyện không cần phải nói được quá kỹ càng, mọi người đều tự hiểu trong lòng. "Diệp đại ca, anh ăn nhiều một chút." Vu Tiêu Tiếu ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cầm đũa gắp rau cho Diệp Lăng Phi. "Con gái lớn là con người ta mà." Vu Chấn ngồi đối diện, thốt lên câu này. "Thường nói con gái lớn thì khuỷu tay hướng ra ngoài, cái này gọi là con gái lớn là con người ta, phải gả đi không giữ trong nhà." Vu Tiêu Tiếu nghe cha mình nói như vậy, cô liền chu môi ra, nũng nịu nói, "Cha, con nào có như vậy chứ, người ta ngồi bên cạnh Diệp đại ca, đương nhiên phải chiếu cố Diệp đại ca rồi, lát nữa con còn phải đi gặp chị con không muốn đắc tội với Diệp đại ca đâu. Nếu làm anh ấy mất hứng, không cho con gặp chị con nữa thì làm sao bây giờ?" Vu Chấn chỉ còn biết lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Có vẻ như Vu Chấn không biết phải làm gì với cô con gái này, ông ta chỉ cười cười, không nói gì với Vu Tiêu Tiếu nữa. Lần này Vu Chấn đến thành phố Vọng Hải chủ yếu là để bàn chuyện kết minh với Diệp Lăng Phi. Vu Chấn cho rằng, chỉ bằng sức của một mình ông ta thì rất khó leo lên được phía trên. Ông ta muốn mượn nhờ ngoại lực. Trong lòng Diệp Lăng Phi cũng hiểu, Nếu hắn tham gia vào cái vòng xoáy chính trị này, sẽ chỉ khiến mình càng lún càng sâu. Kết quả tốt nhất là hắn không tham dự vào trong đó, nhưng lại có thể mượn nhờ thế lực của những người khác. Diệp Lăng Phi cũng tiêu dao tự tại, không phải là muốn nhờ hắn tiến cử với Trung ương sao, chỉ là chuyện vặt mà thôi. Trong lúc ăn cơm, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Nhạc Lâm Sơn. Hắn chỉ cần giới thiệu qua về Vu Trấn, về phần sau đó Vu Trấn và Nhạc Lâm Sơn sẽ kết minh như thế nào, đó là chuyện của Vu Trấn, không liên quan gì với Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu nói muốn gặp Bạch Tình Đình, nhưng Vu Trấn lại nói muốn nghỉ ngơi 1-2 ngày ở thành phố Vọng Hải, muốn Vu Tiêu Tiếu dẫn ông ta đi thăm thú thành phố. Diệp Lăng Phi không nói gì, hắn có rất nhiều chuyện, không có thời gian để ý tới những chuyện này. Sau khi trò chuyện với Vu Trấn một lúc, Diệp Lăng Phi nói hắn có chuyện phải đi trước. Vu Trấn cũng không nài ép. Sau khi thanh toán xong, cùng Diệp Lăng Phi rời khỏi tiệm cơm. Chu Hồng Sâm đã đứng trông chừng trước cửa tiệm cơm rất lâu. Ông ta rất nghi hoặc, rốt cuộc Diệp Lăng Phi thần bí như vậy là để gặp ai? Chính vì vấn đề này, Chu Hồng Sâm mới không rời đi. Diệp Lăng Phi và Vu Trấn đi khỏi tiệm cơm, Diệp Lăng Phi lên xe, rời đi trước. Vu Trấn thì dân Vu Tiêu Tiếu lên một chiếc xe taxi, cũng rời khỏi tiệm cơm. Lần này Vu Trấn rất kín tiếng, không dẫn người tới, chỉ cùng với Vu Tiêu Tiếu hai cha con đến Vọng Hải, là vì không muốn để người khác chú ý. Nhưng Vu Trấn nghìn tính vạn toán, lại không tính được Chu Hồng Sâm đã theo dõi Diệp Lăng Phi. Khi Chu Hồng Sâm trông thấy Vu Trấn, trong lòng khẽ động, chẳng trách Diệp Lăng Phi lại thần thần bí bí như vậy, hóa ra là đến gặp Vu Trấn. Chu Hồng Sâm nghĩ anh con rể Diệp Lăng Phi này giấu mình đi gặp Vu Trấn, điều đó có nghĩa là Diệp Lăng Phi đã có lòng nghi kỵ ông bố vợ này rồi. Chu Hồng Sâm ngồi ở trong xe, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tưởng Khải Lâm còn đang ở tỉnh thành. Lão Tưởng, ông đoán tôi đã nhìn thấy ai ở thành phố Vọng Hải. Chu Hồng Sâm tay cầm một điếu thuốc lá. Sau khi ông ta tới tỉnh thành thì đã học được thói quen hút thuốc. Thuốc hút cũng phải chú ý đến nhãn hiệu. Trong lúc nói chuyện, Chu Hồng Sâm còn nở nụ cười. Tưởng Khải Lâm cười hỏi, lão Chu, ông còn ra vẻ bí mật làm gì? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Tôi nhìn thấy ở Vu Trấn ở thành phố Vọng Hải, ông có nhớ không? Vu Trấn bây giờ đang là bí thư thành ủy thành phố Đông Hải đó. Khi Chu Hồng Sâm nói những lời này, Tưởng Khải Lâm ở đầu dây bên kia a một tiếng, có vẻ rất bất ngờ. Tưởng Khải Lâm nói, lão Chu, chuyện này là thật, Vu Trấn đến thành phố Vọng Hải để làm gì? Chuyện đó thì tôi cũng không rõ lắm. Vu Trấn đã gặp riêng Diệp Lăng Phi, tôi nghĩ trong đó có rất nhiều bí ẩn. Chu Hồng Sâm nói, lão Tưởng, ông xem có phải hắn muốn tôi phải đi ra nước ngoài rồi, có chuyện gì chờ tôi về rồi nói sau. Đi ra nước ngoài? Chu Hồng Sâm sửng sốt, chuyện này Tưởng Khải Lâm chưa từng nói qua với Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm cảm thấy rất bất ngờ. Tưởng Khải Lâm cười nói, không có gì đâu, ra nước ngoài chơi một chút ấy mà. Lần trước chẳng phải là có một cái thư mời của nước ngoài ư? Tôi dẫn theo một đoàn khảo sát sang bên đó khảo sát xem thế nào. Ông cứ ở lại thành phố Vọng Hải chăm sóc cho con gái đi. Có chuyện gì chờ tôi về chúng ta sẽ bàn lại sau. Tưởng Khải Lâm không nói nhiều, dập máy. Chu Hồng Sâm nhíu mày, chậm rãi để điện thoại xuống. Diệp Lăng Phi không phải là thần, hắn không thể nắm rõ tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay được. Diệp Lăng Phi không ngờ hắn lại bị nhạc phụ của mình theo dõi, càng không ngờ nhạc phụ của hắn lại nói chuyện hắn và Vu Trấn gặp nhau cho Tưởng Khải Lâm biết. Có rất nhiều chuyện không phải muốn là có thể khống chế được. Diệp Lăng Phi chỉ là người bình thường, năng lực của hắn chỉ hơn người bình thường một chút, những chuyện hắn biết nhiều hơn người thường một chút mà thôi. Diệp Lăng Phi rời khỏi tiệm cơm, lái xe đến bệnh viện. Mọi việc đã xong xuôi rồi, Diệp Lăng Phi có thể an tâm đến chỗ Chu Hân Mính, nhưng thường thường khi nghĩ là chuyện đã đâu vào đấy thì lại càng dễ xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi nhanh chóng nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi tới là Mộ Văn, ở trong điện thoại. Mộ Văn nói muốn gặp Diệp Lăng Phi. Mộ Văn, vợ tôi còn đang ở trong bệnh viện sắp sinh rồi. Ta trong thời gian này tôi không tiện gặp cô lắm. Tôi phải... ở bên cạnh vợ tôi. Cô thấy có thể chờ một thời gian được không? Khi nào tôi xử lý xong chuyện gia đình rồi nói sau. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1397. 2. Cha mình đã thay đổi. 2. Diệp Lăng Phi quả thực không muốn đến gặp Mộ Văn vào thời gian này. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ngừng lại một chút rồi nói, Diệp Lăng Phi, nếu là chuyện không quan trọng, tôi cũng không cần phải gặp anh. Nhiệm vụ lần này của tôi rất quan trọng, có liên quan đến chuyện Cửu Long Triều Thánh của anh đấy. Tôi biết anh cũng có liên quan trong chuyện Cửu Long Triều Thánh, vì thế tôi mới muốn gặp anh để bàn chuyện. Cửu Long Triều Thánh à? Khu Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nhắc đến chuyện Cửu Long Triều Thánh, hắn tỏ vẻ sửng sốt, nói, ý cô muốn nói đến Cửu Long Triều Thánh. Đúng, chính là Cửu Long Triều Thánh. Mộ Văn nói, tôi biết anh có liên quan đến chuyện Cửu Long Triều Thánh, mà nhiệm vụ lần này của tôi cũng là vì Cửu Long Triều Thánh. Nếu như anh có hứng thú, tôi sẽ gặp anh, sau đó sẽ nói kỹ với anh về chuyện của Cửu Long. Diệp Lăng Phi, tôi không nghĩ là bây giờ tôi đang làm lỡ chuyện của anh. Lúc trước Diệp Lăng Phi đã nghe Bành Hiểu Lộ đề cập tới, tình hình sức khỏe của Bành Nguyên bây giờ không được khả quan lắm, mà Cửu Long Triều Thánh lại là tâm nguyện của Bành Nguyên. Diệp Lăng Phi cũng rất muốn thỏa mãn tâm nguyện này của ông ta. Hắn ngừng lại, sau khi suy nghĩ một lát, Diệp Lăng Phi liền đồng ý, được rồi, Mộ Văn, cô muốn gặp tôi ở đâu? Bây giờ tôi sẽ đến đó. Bạch Tình Đình ăn cơm chưa xong, lái xe đến tòa nhà tập đoàn. Trong đầu cô cứ nghĩ đến chuyện Thái Hạo, không dễ để cởi bỏ khúc mắc trong lòng Bạch Tình Đình. Chỉ là Bạch Tình Đình không muốn biểu hiện ra trước mặt Diệp Lăng Phi, tránh để cho Diệp Lăng Phi cảm thấy phiền não. Đối với Bạch Tình Đình, tha thứ cho Thái Hạo đối là một chuyện rất khó khăn, nhưng nếu như không tha thứ cho Thái Hạo, Bạch Tình Đình lại cảm thấy tình cảnh của Thái Hạo bây giờ rất thê tờ ham, cô không đành lòng. Chuyện này khiến cho cô rất khó xử, nhất thời không biết nên giải quyết thế nào cho phải. Bạch Tình Đình đậu xe ở bãi đỗ xe của tập đoàn, vừa mới đẩy cửa bước xuống xe, đã nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đang lái xe đến đây. Quả thật là rất trùng hợp, Bạch Tình Đình không ngờ Trương Lộ Tuyết cũng lái xe tới. Cô đứng ở bên cạnh xe mình, nhìn Trương Lộ Tuyết dừng xe bên cạnh xe của cô. Lộ Tuyết, trùng hợp quá nhỉ. Bạch Tình Đình thấy Trương Lộ Tuyết dừng xe lại, cô chủ động đưa tay, chào hỏi Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết đã thấy Bạch Tình Đình từ trước. Sáng nay ở trong khách sạn hai người đã trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Bây giờ, Bạch Tình Đình chủ động chào hỏi Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết tất nhiên cũng nhiệt tình đáp lại. Đúng vậy. Tình Đình, mình cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Trước mặt sau khi Trương Lộ Tuyết xuống xe, cô đi đến Bạch Tình Đình, nhìn Bạch Tình Đình, thấp giọng nói, Diệp Lăng Phi đâu rồi? Anh ấy à, anh ấy đi thăm Hân Mính rồi. Bạch Tình Đình nhìn chung quanh không có ai, thấp giọng nói, Hân Mính sắp sinh rồi, dạo này anh ấy phải đến bệnh viện chăm sóc cho Hân Mính. Trương Lộ Tuyết khoác tay Bạch Tình Đình, cười nói, Tình Đình, cậu cũng có thể sinh một. Trương Lộ Tuyết nói đến đây, cô ý thức được mình đã nói đến nỗi đau thầm kín của Bạch Tình Đình, vội vàng nói, Tình Đình, mình không có ý. Lộ Tuyết vừa định giải thích một chút, đã nghe Bạch Tình Đình nói, Lộ Tuyết, cậu không cần lo lắng cho mình đâu, mình không sao cả. Mình đã đến bệnh viện khám rồi, bác sĩ nói không phải là mình không thể mang thai. Chỉ có điều tỷ lệ mang thai thấp hơn so với những người khác mà thôi. Trương Lộ Tuyết, à, một tiếng, cô không muốn tiếp tục nói chuyện với Bạch Tình Đình về vấn đề này nữa. Đây là vấn đề mẫn cảm với cả hai người. Bất kể là Bạch Tình Đình hay là Trương Lộ Tuyết, chuyện này là chuyện nhạy cảm. Trương Lộ Tuyết cũng đã từng có thai, sau đó cô bị sảy thai. Cũng bởi vì chuyện này, trong lòng Diệp Lăng Phi đã áy náy rất lâu. Chuyện đã qua rồi, Trương Lộ Tuyết không muốn nhắc lại nữa. Cô khoác tay Bạch Tình Đình, vừa đi vừa nói, Tình Đình, mình đã nghĩ rồi, chuyện của mấy người vừa mới đến công ty cậu cứ xử lý đi, cho dù là nguyên nhân gì mình cũng sẽ không hỏi, mình tin tưởng cậu. Bạch Tình Đình vốn đang định nói chuyện này với Trương Lộ Tuyết, tối hôm qua, Trương Lộ Tuyết vốn đã định hỏi, nhưng bởi vì cô đi uống rượu với Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết không có cơ hội để hỏi, chuyện này cũng cứ như vậy trôi qua. Hôm nay Bạch Tình Đình tới công ty chủ yếu là để thương lượng chuyện này với Trương Lộ Tuyết. Bạch Tình Đình vừa nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy xong, cô vội vàng nói, Lộ Tuyết, mình đang định nói với cậu về chuyện này đây, mình cũng không biết phải nói thế nào với cậu về chuyện này. Mãi về sau mình mới biết được, trước đó mình thật sự khôn ngờ cha lại làm như vậy. Lộ Tuyết, thật sự xin lỗi cậu. Trương Lộ Tuyết sửng sốt, cô nhìn Bạch Tình Đình, hỏi, Tình Đình, cậu nói chuyện này có liên quan đến bác trai sao? Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, đến lúc này, cô cũng không muốn giấu giếm gì với Trương Lộ Tuyết nữa. Cô nói, Lộ Tuyết, chuyện này là do cha mình làm đấy, à, phải nói là cha mình nhờ người khác làm. Trong công ty chúng ta có không ít nhân vật lão thành, những người đó đều đã từng đi theo cha mình, nếu cha mình nhờ bọn họ giúp một chút việc, bọn hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Cũng bởi vì điều này, cho nên cha mình mới nhờ họ sắp xếp cho một số người vào tập đoàn chúng ta. Chuyện này mình đã nói qua với Diệp Lăng Phi rồi, Diệp Lăng Phi cũng hy vọng mình xử lý. Hôm nay mình đến tập đoàn là để xử lý chuyện này, mình muốn sa thải toàn bộ những người đó. Tình Đình, cậu đừng nóng vội, từ từ nói lại cho mình nghe xem nào. Trương Lộ Tuyết bị Bạch Tình Đình làm cho không theo kịp câu chuyện, cô không biết rốt cuộc Bạch Tình Đình có ý gì, vội nói, Tình Đình, mình nhớ là bác trai đã không quản chuyện của công ty nữa mà, sao lần này bác ấy lại làm như vậy, hơn nữa, vì sao bác ấy lại không nói cho cậu biết? Trương Lộ Tuyết hỏi mấy câu này hoàn toàn là những thứ mà Bạch Tình Đình không hề muốn đối mặt, cô luôn muốn trốn tránh nó, không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng Trương Lộ Tuyết lại hỏi cô như vậy, Bạch Tình Đình không thể không trả lời, Lộ Tuyết, chuyện này có liên quan đến em trai mình, em trai cậu, cậu có em trai từ bao giờ thế? Trương Lộ Tuyết bây giờ càng lúc càng hồ đồ, cô không biết Bạch Tình Đình còn có một người em trai, nhưng Trương Lộ Tuyết thấy giọng điệu của Bạch Tình Đình không giống như là đang nói dơn với cô, Trương Lộ Tuyết cảm thấy còn có ẩn tình gì đó. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đi tới cửa ra vào tòa nhà. Bạch Tình Đình nhìn xung quanh, nói, Lộ Tuyết, chờ khi nào đến văn phòng rồi nói sau, chuyện này không thể một hai câu là nói rõ được. Tóm lại, trong chuyện này có một đoạn chuyện xưa mà mình không muốn nói. Tình Đình, nếu như cậu không muốn nói thì mình cũng không miễn cưỡng. Trương Lộ Tuyết nghe những lời này của Bạch Tình Đình, cô nói, mình không hỏi nữa. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, Lộ Tuyết, chuyện này sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt, nói cho cậu cũng tốt, nói không chừng cậu còn có thể gợi ý cho mình nên làm thế nào. Mãi mà mình vẫn không quyết định được, mình không biết rốt cuộc mình phải làm gì nữa. Vậy được rồi, Trương Lộ Tuyết đáp, nếu như giúp gì được thì mình nhất định sẽ giúp cậu. Cô không nói gì với Bạch Tình Đình nữa, hai người vào thang máy đi lên văn phòng. Trịnh Khả Nhạc cầm điện thoại đang gọi điện cho ai đó, trông thấy Trương Lộ Tuyết đến, cô vội vàng để điện thoại xuống, đứng lên, nói với Trương Lộ Tuyết nói, Tổng Giám Đốc Trương, Giám Đốc Trần muốn gặp chị. Trương Lộ Tuyết khoát khoát tay, nói, Khả Nhạc, chúng tôi đang có việc, cứ bảo Giám Đốc Trần chờ tôi một lát. Nói xong, cô đi vào trong văn phòng, Trịnh Khả Nhạc cảm thấy hôm nay Trương Lộ Tuyết rất khác với mọi ngày. Nét mặt của Trương Lộ Tuyết tươi vui rạng rỡ, không hề giống như người đang phiền muộn, nhưng tại sao lại không gặp Trần Ngọc Đình nhỉ? Trịnh Khả Nhạc nào có biết, sở dĩ tâm tình Trương Lộ Tuyết tốt hẳn lên là vì cô và Bạch Tình Đình đã khôi phục quan hệ như ngày xưa. Lúc trước, hai người luôn ở vào trạng thái đối địch, cả hai đều là những cô gái tranh cường háo thắng, luôn ganh đua nhau từng ly từng tí. Nhưng sau cuộc nói chuyện buổi sáng hôm nay, vách ngăn giữa hai người đã hoàn toàn biến mất, hai người lại trở thành bạn tốt, giống như là khi cả hai còn bé vậy. Quan trọng nhất là cả hai đã tìm lại được tình cảm giữa hai người như những ngày thơ ấu.